xuyên Việt chi gia hữu hiền thê, nhà có vợ ngoan. Chương 28, góc truyện audio.com, cành rong biển Trần Tĩnh, sao lại bị đắng rồi, rõ ràng buổi sáng chúng ta nếm thử nó ngọt cơ mà, Dương Giật thấy Trần Tĩnh ngồi trong sân kêu lên. Đắng sao, buổi sáng nếm qua đúng là ngọt mà, Trần Tĩnh cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Y tự hỏi không biết vấn đề là ở đâu. Dương Dật lúc làm giá đều cẩn thận từng ly từng tí một, giấu ở tận dưới đáy tủ, ở bên trên còn đậy một tấm vải. Chẳng lẽ là do bị ánh sáng chiếu vào? Đúng rồi, buổi trưa Tiểu Bảo hình như có đem giò trúc để ra ngoài một lúc, có thể là do bị ánh sáng chiếu vào nên giá mới bị đắng như vậy. Dương Dật hôm nay số giá này bị mang ra ngoài, không biết có phải là vì nguyên nhân này không? Trần Tĩnh nói với Dương Dật. Cái gì, bị mang ra ngoài? Dương Dật đột nhiên nghĩ đến kiếp trước gì nhà bên phải đem giá để ở trong một căn phòng tối, có lẽ là bởi vì giá gặp ánh sáng sẽ bị biến thành đắng. Ta bây giờ lại đi ngâm thêm một ít đậu, lần này nhất định không để nó gặp ánh sáng, hy vọng là nó sẽ không bị đắng nữa, Dương Dật nói. Tối hôm đó trong nhà xào một ít rong biến nấu thành một nồi canh, làm một đĩa mướp xào trứng, so với những nhà khác trong thôn thì thức ăn nhà Dương Dật đã là vô cùng tốt rồi. Cố gắng 4 ngày sau, số giá mà Dương Dật làm phát triển vô cùng tốt, hiện tại ở mỗi góc tường trong nhà chính đều để một giỏ giá đang phát triển. Hắn muốn đảm bảo rằng mỗi ngày đều phải làm được một giỏ giá, không những để cho bọn hắn ăn, mà hơn phân nửa lượng thức ăn của dê mẹ cũng vậy, đều là giá. Dương Dật mỗi ngày đi ra ngoài đều cắt được rất ít cỏ, tuy nhiên số đậu hái được thì lại không ít. Be be be be be, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Dương Dật đã nghe thấy tiếng dê mẹ kêu vang. Dê nhà chúng ta sao hôm nay lại kêu nhiều như vậy? Bình thường nó có kêu to như vậy đâu, Dương Dật vươn vươn vai, từ trên giường đi xuống. Ngươi nghe cẩn thận lại đi, còn có thêm cả tiếng kêu của dê nhỏ nữa. Dê nhà chúng ta đã sinh rồi, ngươi đi xem thử đi. Hôm nay phải cho nó thêm nhiều cỏ một chút, nếu như nó sinh hai con dê con thì phải bỏ một con đi, tình trạng như hiện tại căn bản là không thể nuôi cả hai được, Trần Tĩnh nói với Dương Dật, bụng của y bây giờ đã lớn lắm rồi, đi đường còn có chút bất tiện. Biết rồi, ngươi nằm thêm một lái nữa đi. Mà, Trần Tĩnh, trong bụng của ngươi có phải là có hai bảo bảo không? Sao lại lớn như vậy? Dương Dật nhìn chằm chằm cái bụng càng ngày càng lớn của Trần Tĩnh nói. Sao có thể có chuyện tốt như vậy được, một cần có thể mang hai đứa, Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng đúng, song bào thai không phải là cứ nói có là có được, Dương Dật cũng có cảm giác mình đang mơ tưởng hão huyền rồi. Hắn đi đến chuồng dê, quả nhiên thấy đúng như lời Trần Tĩnh đã nói, có hai con dê con đang được dê mẹ liếm láp, run run rẩy rẩy đứng lên. Dương Dật nghĩ đến những lời mà lúc nãy Trần Tĩnh đã nói, hắn phải tìm cách đem một con dê con bỏ đi. Nhưng mà nhìn con dê nho nhỏ kia đáng yêu như vậy, sao hắn có thể hạ thủ được? Có điều, hiện tại điều kiện trong nhà không đủ để nuôi cả hai con dê con. Dương Dật nghĩ, hay là cứ để đó chờ qua vài ngày thử xem, nếu con nào thân thể tốt một chút thì sẽ lưu lại con đó. Thấy trong nhà chỉ còn có nửa chum nước, Dương Dật bèn lấy thùng chuẩn bị đi múc nước. Góc truyện audio.com, hắn sợ một ngày nào đó thôn trưởng hạn chế không cho lấy nhiều nước nữa, mà nhà hắn thì dùng nước lại không phải nhiều bình thường. Dê phải uống nước, gà phải uống nước, làm giá cũng phải cần đến nước, mà một nhà ba người uống, giặt rửa, sinh hoạt gì đó đều không thể thiếu nước được. Dương Dật lau mồ hôi trên trán, đi qua đi lại lấy 3 chuyến nước mới có thể đem đổ đầy chum. Hắn không có nhiều khí lực như những hán tử khác trong thôn. Trước kia Trần Tĩnh mỗi tay xách một thùng nước, chỉ cần đi 2 chuyến là có thể đem vạc đổ đầy. Hắn thì ngược lại, không những không xách được như vậy, mà mỗi lần xách chỉ có thể dùng loại thùng gỗ nhỏ nhất. Dùng loại thùng lớn rất nặng, Dương Dật khí lực không đủ sẽ đem nước sánh ra khỏi thùng, chảy ra ngoài. Dương Dật, ngươi cũng đã chịu học gánh nước rồi đấy à, Tần Huy đem ngựa cột ở cái cây cạnh cửa ra vào, vừa cười vừa nói đi tới. 2 ngày trước hắn nghe Lý Đại Phu nói chân Trần Tĩnh bị trật, hôm nay không bận việc gì mới có thể đến thăm Trần Tĩnh. Tần Đại Ca, sao huynh lại đến đây? Dương Dật đem thùng nước để vào trong nhà chào hỏi. Trần Tĩnh, chân ngươi thế nào? Đã khỏi chưa? Tần Huy lấy một bao bánh ngọt đưa cho nhóc béo. Tần Thúc Thúc, Tiểu Bảo nhớ Thúc, nhóc béo cực kỳ nhu thuận nói. Tiểu tử ngươi chính là nhớ bánh ngọt của Tần Thúc Thúc thì có, Tần Huy sờ sờ đầu nhóc béo. Không phải đâu, Tiểu Bảo nhớ bánh ngọt nhưng mà cũng nhớ cả Tần Thúc Thúc nữa, Tiểu Gia Hỏa bị nói trúng tim đen cũng không hề tỏ ra một chút xấu hổ nào. Tần Đại Ca, sao huynh lại đến đây, ta đã không sao nữa rồi, Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Tần Đại Ca, huynh giúp chúng ta xử lý con dê có chút yếu không thể nuôi sống kia đi, Dương Dật hắn không dám động thủ, Trần Tĩnh nói với Tần Huy. Tần Huy nhìn hai con dê non đang nép vào nhau, trong đó có một con tuy nhìn không rõ ràng lắm, nhưng không với con còn lại thì yếu hơn một chút. Hắn gật gật đầu, xử lý cái này thì dễ thôi, tuy rằng hiện tại thời tiết nóng nực rất ít người ăn thịt dê, nhưng mà dê non thế này thì vẫn có không ít người thích đấy. Không vấn đề gì, con dê này cứ để ta xử lý cho, xong xuôi ta sẽ trả lại tiền cho các ngươi. Giữa trưa, Dương Dật vào bếp nấu mấy món mà Tần Huy đưa đến, ngoài ra còn xào thêm một ít giá, làm đậu hũ. Tần Huy ăn cảm thấy rất ngon, hắn muốn hỏi, nhưng mà lần trước Dương Dật và Trần Tĩnh đều không chịu lấy tiền cho nên cũng có chút không mở lời được. Tần đại ca, huynh làm sao vậy? Nhìn bộ dáng cứ như là có chuyện muốn nói lại thôi, có chuyện gì cứ nói ra nghe thử, Trần Tĩnh nói. Là thế này, hôm nay nhà các ngươi làm giá và đậu hũ ăn rất ngon, ta muốn học cách làm của hai người. Nhưng mà nếu các ngươi không chịu nhận tiền, ta sẽ không học nữa, Tần Huy nói. Quán rượu là của nhà hắn, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn. Hắn cứ chiếm nhiều lợi ích từ Dương Dật và Trần Tĩnh như vậy thực sự quá không biết điều. Ta còn tưởng rằng có chuyện gì lớn chứ, nếu như Tần đại ca đã nói vậy thì huynh cứ tùy tiện cấp bao nhiêu cũng được. Để ta đem cách làm viết ra, huynh cầm về làm thử xem, làm cũng rất dễ, Dương Dật vừa cười vừa nói. Tần Huy rời đi được 10 ngày, trời vẫn không có mưa, thôn trường 2 ngày trước nói nước trong giếng đã hạ đến mức thấp nhất, bắt đầu hạn chế mốc nước, mỗi người chỉ có thể gánh nửa thùng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nhà Dương Dật có 3 người, bởi vì Trần Tĩnh đang có thai cho nên được ưu tiên hơn, có điều cũng chỉ có thể gánh 2 thùng nước. Dương Dật bắt đầu sầu muộn, nếu nước trong chum lớn sử dụng hết thì về sau mỗi ngày 2 thùng nước sao có thể dùng đủ. Dương Dật lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Trần Tĩnh sinh rồi, mà nước cứ không đủ dùng thế này thì phải làm sao bây giờ? Ông trời ơi, sao ông không cho mưa xuống một trận đi à, Dương Dật, ngươi mau dậy đi tìm Trầm A Mộ, ta hình như sắp sinh rồi, Trần Tĩnh đặt tay ở trên bụng nói. Sao lại có thể như vậy được, không phải là còn 10 ngày nữa sao? Ta đi tìm Trầm A Mộ ngay đây, Dương Dật vội vội vàng vàng từ trên giường đi xuống, thắp 2 ngọn đèn dầu rồi cầm đèn đi đến nhà Trầm A Mộ. Rầm rầm rầm, Trầm A Mộ ơi, mở cửa, mau mở cửa, Dương Dật dùng sức gõ, hắn hiện tại đang gấp muốn chết. Đến đây, ai đang gõ cửa đấy, Trầm Thanh vừa mặc quần áo vừa nói. Ông biết người trong thôn đến gõ cửa ban đêm thì nhất định là có ca nhi sắp sinh. Tính toán thời gian, chẳng lẽ lại là Tĩnh ca nhi sao, thanh âm này hình như chính là của đứa nhỏ Dương Dật kia. Trầm A Mỗ, là ta, Dương Dật ở ngoài cửa lớn tiếng đáp. Ừ, ta đến rồi, đừng vội, sinh con cũng không phải là ngay lập tức sẽ ra được. Trầm Thanh mặc quần áo tử tế đi ra mở cửa, vừa cười vừa nói. Tĩnh ca nhi đúng là không chịu thua kém người khác, đứa thứ hai cũng đã sắp sinh rồi. Dương Dật đưa Trầm Thanh chạy về nhà, hắn một bên lo lắng, một bên lại hưng phấn, không biết bảo bảo trong bụng của Trần Tĩnh là nam hài hay nữ hài, à không, phải là ca nhi mới đúng, ở nơi này không có nữ nhân. Trần Tĩnh, ngươi thế nào rồi, vừa vào cửa Dương Dật đã thấy gương mặt của Trần Tĩnh tái nhợt. Dương Dật, ngươi mặc quần áo cho tiểu bảo rồi cho nó lên giường khác ngủ đi, đừng đánh thức nó, Trầm Thanh nói với Dương Dật đang có chút hoảng loạn. Dương Dật gật gật đầu, vội vàng lấy quần áo của tiểu bảo ra, đem tiểu gia hỏa đang mơ mơ màng màng sắp tỉnh mặc quần áo vào, sau đó nhấc nó cùng với cái chăn nhỏ lên cái giường nhỏ ngủ. Cha, tiểu bảo không muốn ngủ ở đây, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nói. Nghe lời, A Mỗ, ngươi sắp sinh tiểu đệ đệ rồi, đợi tiểu đệ đệ sinh ra sẽ cùng tiểu bảo ngủ cùng nhau được không? Dương Dật xoa xoa đầu nhóc béo. Được, tiểu bảo mơ mơ màng màng đáp ứng, rất nhanh lại ngủ mất. Dương Dật, ngươi đi nấu nước đi, còn có, lấy một cái kéo hơ lên lửa, Trầm Thanh nói. Trần Tĩnh tuy rằng đã bắt đầu đau bụng, nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ sinh. Dương Dật gật gật đầu, trước khi lấy kéo thì phải đun nước cái đã. Trầm Thanh thấy sắc mặt Trần Tĩnh tái nhợt, lần đầu sinh tiểu bảo rất thuận lợi, chỉ có đau một lúc liền sinh ra, nhưng mà lần này bụng y đã bắt đầu đau, nhưng phía dưới lại chẳng có chút động tĩnh gì, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Đau thì hãy kêu lên, không được chịu đựng, ta về nhà lấy thuốc trợ sản cho ngươi uống, Trầm Thanh thấy Trần Tĩnh cắn răng không chịu kêu ra tiếng liền nói. Trầm A Mỗ, ngài đợi một chút, có phải lần này tình trạng của ta không tốt không, Trần Tĩnh hỏi. Hiện tại cách ngày y sinh còn hơn 10 ngày, hài tử này chắc là phải sinh non rồi, y có dự cảm không tốt. Đừng nghĩ lung tung, thể chất của ngươi rất tốt, hài tử chỉ là sinh non vài ngày, sẽ không có việc gì. Gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh an ủi, Trầm A Mỗ, nếu ta thực sự xảy ra chuyện gì, Dương Dật và tiểu bảo phải nhờ ngài rồi, Trần Tĩnh nắm chặt lấy tay Trầm Thanh nói. Đừng nói lung tung, hán tử kia ngoài ngươi ra thì ai có thể chăm sóc tốt được cho hắn. Thân thể hắn kém như vậy, nếu ngươi vứt bỏ hắn, hắn sao có thể sống được những ngày tốt lành? Hơn nữa, ngươi thực sự cam lòng đem Dương Dật tặng cho một ca nhi khác sao? Trầm A Mỗ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Trần Tĩnh nói. Dương Dật đổ đầy nước vào trong nồi bắt đầu nấu, hắn cũng đã cắt một ít nhân sâm bỏ vào trong một cái bình nhỏ nấu lên. Cũng đã nửa đêm rồi, chắc hẳn Trần Tĩnh cũng đã đói, hắn phải nấu một ít đồ ăn cho y ăn, nếu không thì làm sao có sức sinh con được. Sau khi nấu một ít sữa dê mà mấy quả trứng gà, Dương Dật đem cái kéo đưa lên lửa hơ. Ở nơi này không có thứ gì có thể trừ độc, dùng nhiệt độ cao chính là biện pháp tốt nhất. Trần Tĩnh nắm chặt lấy ga giường, y không muốn hét to, cảm giác tựa như một kẻ yếu vậy. Nhất định lần này không có việc gì, thời điểm y sinh tiểu bảo cũng rất thuận lợi đấy. Dương Dật, nước đã nấu xong chưa? Mau đem thứ này nấu lên, nhưng mà trước tiên làm một ít đồ ăn cho Trần Tĩnh lót bụng cái đã, lần này y sinh không tốt lắm. Trầm Thanh lấy ra một gói thuốc trợ sản đưa cho Dương Dật. Trầm A Mỗ, đợi một chút, Trần Tĩnh y làm sao vậy? Dương Dật nghe những lời của Trầm Thanh nói, trong lòng liền khó chịu. Đây không phải là lần thứ hai y sinh hài tử sao, như thế nào lại có thể không tốt? Hiện tại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là như thế nào, Trần Tĩnh chỉ là đau bụng, phải đợi nước ối ra rồi mới biết được. Người cũng không cần quá lo lắng, dù sao trước đó Tĩnh ca nhi cũng đã sinh tiểu bảo rồi, Trầm Thanh tận lực làm cho tâm trạng của Dương Dật trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Mau đi nấu chút đồ ăn cho Tĩnh ca nhi ăn lót dạ, phải có khí lực mới có thể sinh con, Trầm Thanh nói xong quay sang nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh sắc mặt vẫn tái nhợt, y ngay cả một chút thanh âm cũng không chịu phát ra. Dương Dật đem Trần Tĩnh đỡ dậy, trong tay cầm sữa dê vào trứng gà từng chút đút cho Trần Tĩnh ăn. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng khủng hoảng, nhưng mà không dám biểu hiện ra ở trước mặt Trần Tĩnh. Tĩnh ca nhi mau uống thuốc, Trầm Thanh đợi Trần Tĩnh ăn xong trứng mới đem thuốc đưa đến trước mặt y, Trần Tĩnh uống thuốc xong, nếu như có thể ngủ thì ngươi hãy ngủ một lát. Hiện tại còn chưa có bắt đầu, phải bảo trì thể lực, đợi đến lúc muốn sinh thì mới có sức để dùng, Trầm Thanh nói với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh uống thuốc xong thì rất yên tĩnh, có điều bụng vẫn một mực ẩn ẩn đau, nhưng kiểu đau này lại không giống cảm giác đau lúc muốn sinh. Trời dần dần sáng lên, Dương Dật ngồi ở trên ghế cạnh giường, hai con mắt có chút hồng, hắn một mực nắm lấy tay Trần Tĩnh. Đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, tay Dương Dật bị Trần Tĩnh nắm lại thật chặt. Trầm A Mỗ, Trần Tĩnh bắt đầu đau rồi, Dương Dật kêu lên, tay của hắn bị Trần Tĩnh nắm đến phát đau, có thể tưởng tượng được là y đang đau đến mức nào. Trầm Thanh sau khi Trần Tĩnh ngủ thì cũng dựa vào bên giường tiểu bảo nghỉ ngơi. Dù là đỡ đẻ nhưng cũng vẫn phải cần rất nhiều sức lực. Kéo kéo chăn mền, xem xét qua thấy hài tử cũng đã sắp sinh, Trầm Thanh liền bảo Dương Dật đi ra bên ngoài. Thời điểm ca nhi sinh con, hán tử không được đứng ở bên cạnh, nếu không nhất định sẽ bị xui xẻo. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu rồi. Ngươi mang tiểu bảo đi ra bên ngoài đi, hiện tại trời đã sáng, đi nấu một chút cháo để Tĩnh ca nhi sau khi sinh có thể uống. Còn nữa, phải đem nước nấu sôi lên, Trầm Thanh lập tức phân phó. Dương Dật đem tiểu bảo đang mộng đẹp gọi dậy, để cho nó ngồi trong bếp, hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cháo. Đem số nước mới nấu đổ ra, đặt sữa dê lên bếp nấu để lát nữa cho Trần Tĩnh uống. Tiểu bảo, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây uống sữa, cha đi xem A Mỗ ngươi thế nào. Dương Dật sau khi nấu xong cháo thì húp mấy ngụm rồi bê cháo và sữa dê đến cửa phòng. Trầm A Mỗ, cháo đã nấu xong rồi, ngài ăn một ít đi, ta cũng đã nấu sữa cho Trần Tĩnh uống, Dương Dật đứng ở cửa kêu. Trầm Thanh mở cửa bưng chén vào, ông uống một ít cháo, đêm hôm khuya khoắt bị gọi dậy cũng đã có chút đói bụng, 2-3 miếng đã uống xong, lúc này mới đem sữa đút cho Trần Tĩnh. Mau uống rồi ngươi mới có sức sinh con, phía dưới đã bắt đầu chảy máu rồi, hài tử rất nhanh sẽ chui ra, ngươi phải giữ sức. Trầm Thanh thấy Trần Tĩnh chỉ uống nửa chén liền khuyên. Trần Tĩnh không nói gì, vừa nãy đau đớn một hồi khiến y có chút buồn nôn nên mới ngưng lại. Sau khi trận đau đớn đó qua đi, y uống ực một cái cạn hết sữa dê. Bên dưới đau đớn vô cùng, có lẽ hài tử đã ra được một chút rồi. Trầm A Mỗ, ngài giúp ta nhìn xem, có lẽ hài tử đã ra rồi, vừa rồi ta thấy rất đau, Trần Tĩnh nói. Trầm Thanh gật gật đầu, ông cầm chén đặt ở bên giường, kéo chăn ra nhìn xuống thì cả người đều mềm nhũn, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tĩnh ca nhi đây là muốn mất mạng. Xoảng, một tiếng, cái chén đặt ở mép giường rơi xuống đất vỡ tan tành. Tĩnh ca nhi, làm sao bây giờ, hài tử chân đi ra trước, chân đi ra trước, Trầm Thanh sắc mặt trắng bệnh nói. Hài tử chân đi ra trước thì chỉ có thể bảo vệ một người, mà bình thường đều là bảo vệ hài tử, bởi vì bảo vệ người lớn rất khó, nếu như bảo vệ hài tử thì cơ hội hài tử sống sót lớn hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy? Trầm A Mỗ, hãy bảo vệ hài tử, đừng nói cho Dương Dật. Về sau, Dương Dật tiểu bảo, còn có cả đứa bé này xin nhờ Trầm A Mỗ để ý nhiều hơn một chút. Trần Tĩnh dừng một hồi lâu cười khổ nói. Gia đình này thật khó mới có được những ngày hoan thanh tiếu ngữ, cuộc sống của y cũng mới có thêm một ít hy vọng. Ông trời quả nhiên không để cho một người đê tiện như y sống được những ngày tốt lành. Rõ ràng hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, vậy mà bây giờ lại muốn y chết đi. Thật sự rất không cam lòng, nhưng mà cứ nghĩ đến đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng kia, y cũng không thể nhẫn tâm để hài tử phải chết, y phải làm sao bây giờ? Khách chương.